Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1470, đem ca tìm trở về. Đạo lý là đạo lý này, nhưng độ khó khăn lại là không nhỏ. Thần thi đều gánh không được kiếm trận, Lục Ly muốn đi kháng trụ độ khó rất lớn. Phá mất kiếm trận bằng vào không gian xoắn hoặc sát đế chân ý có thể làm sao đem mây khói đánh sơ. Xác hoặc lấy đi độ khó càng lớn. Quỷ vương bố trí được cấm chế giống như đơn giản như vậy liền có thể phá vỡ. Cái kia chính là không phải quỷ vương. Không đúng, ta không cần phá mất kiếm trận a. Lục Ly đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn hiểu được lợi dụng thiên địa chi lực trấn áp địch nhân. Vậy có phải hay không có thể dùng thiên địa chi lực trấn áp kiếm trận đâu, giống như trường kiếm vô pháp bắn xuống đến, vậy hắn cùng thần thi chẳng phải có thể nhẹ nhõm xuyên qua sao? Huyết Linh Nhi lại hướng sông một lần, Lục Ly hưng phấn chỗ phất phất tay. Huyết Linh Nhi không có hỏi nhiều, khống chế thần thi bay đi. Lục Ly phá mất thiên địa chi lực trấn áp về sau, hai tay của hắn múa khống chế thiên địa chi lực trấn áp thần thi trên đỉnh đầu không gian, để kiếm trận vô pháp bắn xuống đến công kích thần thi. Hữu dụng, làm Lục Ly khống chế thiên địa chi lực trấn áp lên mặt mây khói lúc kia, mây khói ngưng tụ trường kiếm tốc độ trở nên chậm. Chờ trường kiếm muốn bắn xuống lúc đến với, thần thi đã vọt lên đi qua, vù vù tương đương. Đáng tiếc Lục Ly có thể trấn áp đến không gian có hạn, bên này mấy chỗ mây khói bị trấn áp, xa xa mây khói nhanh chóng ngưng tụ trường kiếm bay vụt mà xuống, đem thần thi lại một lần nữa đập bay xuống dưới. Chủ nhân, đây là một cái biện pháp không tệ. Thần thi bị kéo lên lúc, Huyết Linh Nhi lập tức truyền âm nói, giống như có thể đem thần thi phụ cận không gian trấn áp, để trường kiếm vô pháp bắn xuống tới. Kia muốn hướng sông đi qua tựu đơn giản. Ha ha, Lục Ly nở nụ cười khổ. Trấn áp thần thi bốn phía không gian rất đơn giản, vấn đề là vậy cũng sẽ đem thần thi cũng cho trấn áp. Thần thi vô pháp di động, coi như trường kiếm bắn không xuống lại có thể thế nào? Bọn hắn vẫn là không qua được a. Không vội, ta suy nghĩ thật kỹ. Lục Ly phất phất tay, mang theo thần thi quay trở về phía sau trong hạp cốc. Tại trong hạp cốc thời khắc có thể tăng lên thần lực và nhục thân. Dù sao là suy nghĩ vấn đề, vì cái gì không đi trong hạp cốc nghĩ tiến vào trong hạp cốc. Lục Ly tùy ý tìm một cái địa phương ngồi xếp bằng bắt đầu suy nghĩ. Nhìn hoàn toàn không cách nào thông qua cầu treo, hiện tại có một chút hy vọng. Mà lại hy vọng rất lớn. Thiên địa chi lực trấn áp đã phá mất, hiện tại kiếm trận lợi dụng thiên địa chi lực tựa hồ cũng có phá mất khả năng. Lục Ly nội tâm có chút phấn chấn, bình tĩnh lại bắt đầu tinh tế suy nghĩ, làm như thế nào lợi dụng năng lực của mình đi phá vỡ hết thảy chướng ngại, trấn áp thần thi phụ cận không gian. Tất cả trường kiếm rất khó phóng tới, nhưng thần thi tựu vô pháp di động, giống như đổi lại Lục Ly mình, ngược lại là có thể tùy ý di động. Vấn đề là vạn nhất xảy ra vấn đề đâu, hắn rất có thể sẽ bị trường kiếm cho xuyên thủng. Muốn biết cầu treo bên kia mây khói thế nhưng là màu đỏ sậm a, uy lực khẳng định bất phàm, nhất định phải trưởng khống càng nhiều thiên địa chi lực. Lục Ly nghĩ đến thiên địa chi lực trấn áp mây khói, những cái kia mây khói ngưng tụ tốc độ trở nên chậm, trường kiếm còn tải chậm rãi bay tới. Hắn minh bạch hắn trưởng khống thiên địa chi lực cường độ còn chưa đủ, giống như có thể trưởng khống càng nhiều thiên địa chi lực. Có lẽ hắn cứ như vậy dễ dàng đi đi qua, kiếm trận cũng nại hắn không gì. Bế quan, làm rõ mạch suy nghĩ, Lục Ly lần nữa bế quan. Thiên địa chi lực chân ý hắn cũng không có cảm ngộ đến đại thành chi cảnh. Chỉ cần tiếp tục tham ngộ xuống dưới, hắn có thể mượn nhờ thiên địa chi lực hội, sẽ càng nhiều, thiên địa chi lực dung hợp vào không gian xoắn bên trong. Quy lực nhất định có thể tăng gấp bội a. Lục Ly còn nghĩ tới một cái có thể, giống như phóng thích không gian xoắn thời điểm, nương theo có cường đại không gian chi lực trấn áp mà xuống. Đến lúc đó đến lại nhiều thần giới đại năng hắn đều có thể nhẹ nhõm rào sát a, thậm chí giống như không gian chi lực đầy đủ cường đại, có thể đem thần giới siêu cấp đại năng trấn áp. Hắn đều có thể lợi dụng không gian xoắn đem thần giới siêu cấp đại năng rào sát, ha ha, tương đương, loại. Chuyện này chỉ có thể tưởng tượng thôi. Thần giới siêu cấp đại năng kinh khủng Lục Ly là được chứng kiến. Hắn còn không có động thủ, thần giới siêu cấp đại năng đã cảm ứng được. Hắn vừa mới động thủ, đoán chừng thần giới siêu cấp đại năng đã tránh thoát, hoặc đã diệt sát hắn, tựa như tại Quỷ Vương Cốc. Cái mưu kia hại hắn lão giả, hắn không gian xoắn thần thông lão giả tiện tay tự phá vỡ. Kia kinh khủng bão tố gió bao lồng hắn, hắn thân thể hoàn toàn không cách nào di động. Loại kia cảm giác bất lực giờ phút này hắn còn lòng còn sợ hãi. Thần giới thần linh ước ước vạn, thượng bảng thần linh mới 100 vạn, thần giới siêu cấp đại năng mới 1 vạn. Số liệu này hẳn là không chính xác. Rất nhiều thần giới siêu cấp đại năng không nhất định tại thần bảng phía trên. Nhưng coi như số liệu vượt qua gấp 10, thần giới siêu cấp đại năng mới 10 vạn cái. Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Bất kỳ cái gì một cái thần giới siêu cấp đại năng đều không thể coi thường được. Những người kia là lần lượt từ trong đống người chết bò ra tới. Mỗi người đều có đặc biệt mà cường đại thủ đoạn. Không nghĩ, trước tiên đem không gian chi lực chân ý lĩnh hội một phen. Chờ ta có thể mượn nhờ đủ nhiều không gian chi lực, ta nhất định có thể xuyên qua cầu treo. Cũng không biết qua cầu treo phải chăng liền có thể đi ra. Lục Ly ổn định lại tâm thần. Hắn đều không quên mất chính mình ở lại bên trong bao lâu. 6 năm vẫn là 7 năm. Vẫn là 8 năm, tình huống bên ngoài thế nào, cái kia động lòng người tiểu nha đầu phải chăng đã trưởng thành, hiện tại trôi qua như thế nào Lục Ly không biết. Hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, nếu không tu luyện hội sẽ phân tâm, đến lúc đó muốn ra ngoài hội sẽ độ khó cao hơn. Lục Ly tiến vào Quỷ Vương Điện kỳ thật đã 7 năm rưỡi năm. Đồ thần điện vẫn là như cũ. Loại trừ nhân số đạt tới hơn 3 vạn người, Trần Nhạc đột phá thần giới đại năng bên ngoài, còn lại cũng không có quá đại biến hóa. Bàn vương cờ còn cắm ở Côn Luân Sơn bên trên, không ai dám đến đồ thần điện làm loạn. Vị kia Ngọc công tử 2 năm trước tựu theo giao trì trở về, bất quá vừa về đến tựu bế quan, không tiếp tục đến đồ thần điện một lần. Tựa hồ từ bỏ đột chỉ Hy Nhi truy cầu, Bàn Vũ Thấm cũng đã sớm trở về. Sau khi trở về đồng dạng bế quan, nghe nói Bàn Vũ Thấm đạt được một viên bất lão quả. Cái này quả tử không vẻn vẹn có thể khiến người ta bất lão, bên trong còn ẩn chứa kỳ dị nào đó thiên địa đạo vận. Bàn Vũ Thấm đóng tử quan, không triệt để luyện hóa quả sau chắc chắn sẽ không xuất quan. Một tháng sau, Trì Hy Nhi xuất quan, nàng vừa ra tới lập tức làm cho cả đồ thần điện oanh động. Bởi vì Trì Hy Nhi đã đột phá thần giới đại năng, mà lại thân thể hoàn toàn nảy nở, vừa ra tới liền đem rất nhiều đồ thần điện nam tử sợ ngây người. Lão thiên gia đối Trì Hy Nhi rất là quyến luyến, mặc dù cướp đoạt nàng phụ thân sinh mệnh, lại cho nàng khuynh thế dung nhan. Nhất là nàng trong khung phát ra đạm mạc chi ý, càng làm cho nàng hóa thân thành cửu thiên chi thượng thần nữ, cho người ta một loại cao quý thánh khiết không thể xâm phạm cảm giác. Rất nhiều bang chúng nhìn thấy đứng tại tòa thành bên ngoài cao vút mà đứng Trì Hy Nhi đều có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Đây là một đóa thuần khiết đến cực hạn tuyết liên hoa. Bất kỳ người nào đều không nỡ bỏ đi tới gần nàng, sợ để nàng lây dính giữa phàm thế dơ bẩn. chớ nói chi là lên khinh nhờn chi tâm. Hỉ bá, Nhạc bá mọi người tốt. Chỉ Hy Nhi nhịp qua Triệu Hỉ bọn người ngon ngọt cười. Như tuyết liên hoa nở rộ, trên mặt mọi người cũng không khỏi tự chủ hiển hiện nụ cười. Cảm giác tâm linh bị nụ cười này cho tẩy lễ, đều trở nên tinh khiết. Chào hỏi một tiếng, Chỉ Hy Nhi chân sau một điểm, như một trận như gió mát phiêu khởi. Thế mà trực tiếp hướng Côn Luân Sơn xuống lướt tới, nàng tốc độ như quỷ mị u hồn, để Triệu Hỉ bọn người không có kịp phản ứng. Các ngươi đừng đuổi theo, các ngươi đuổi không kịp của ta. Các loại, chờ, Triệu Hỉ bọn người kịp phản ứng đuổi theo lúc, Chỉ Hy Nhi thân thể đã bay xuống Côn Luân Sơn. Nàng nhu nhu mà thanh âm kiên định truyền ra. Hỉ bá, các ngươi đừng lo lắng ta. Hy Nhi đã trưởng thành, ta đi một chuyến Quỷ Vương Điện, ta đi đem ca tìm trở về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.